Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Xuôi Nam. Hôm nay trạng vạng tối, Tôn Thần đang ở trong sân hoa quế dưới tàng cây thịt nướng ăn. Lưu Minh Hiên tới, thật là hâm mộ ngươi. Minh Minh một đống lớn chuyện chờ, còn có thể như vậy nhàn nhã ở chỗ này thịt nướng ăn. Hắn một bên hướng trong miệng bỏ vào thịt nướng, một bên chế nhạo nói, ai nói ta có một đống lớn chuyện chờ, vào lúc này ta nhưng là vô sự một thân nhẹ tương đương Tôn Thần được nước đạo, ai bảo chúng ta có nhiều như vậy tốt người giúp đây, ngươi liền được nước đi ngươi. Lưu Minh Hiên khẩu khí ê ẩm, cũng không biết người nọ là đi gì đó vận, chọn lựa người đến là một cái so với một cái tốt dùng. Ngay cả thân thích cũng từng cái như vậy ra sức. Minh Minh trước nhìn đều là bình thường nông hộ thôi. Có thể đợi tại hắn dưới tay sau một khoảng thời gian. Dĩ nhiên cho dạy dỗ được mỗi người cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Nói đi, trời nóng bức chạy tới. Sẽ không liền lên đuổi nói mấy câu như vậy chua mà nói thì xong rồi chứ. Tôn Thần nhíu mày, dùng khoác lên trên cổ khăn vải lau mồ hôi. May mắn hai nữ cùng hồi hương hai người mấy ngày nay trở về Thái Khang Trấn. Nếu không nhìn đến chính mình chật vật dáng vẻ, lại được ngại chính mình thèm ăn. Đại tráng ăn đến qua một lần, liền la hét để cho Tôn Thần cho nhiều hắn một ít hương liệu. Nói dùng bọn họ làm được thức ăn, tại thị trường lên khẳng định bán chạy. Sau này mình trồng ra hương liệu lưu hắn kia một phần, lại để lại cho trước mắt hàng này một phần. Cho mấy cái đám bọn cậu ngoại một phần. Hơn nữa chính mình muốn ăn. Cho Tần Tử Phong đưa đi đô thành. Lưu Chủng, tính tới tính lui. Kia 4 năm bao bố mầm mống cũng không gì hơn cái này a. Xem ra năm nay không thể có gì đó lợi nhuận a. Tôn Thần lầm bầm lầu bầu. Này, ta nói chuyện ngươi nghe rõ ràng chứ. Lưu Minh Hiên lên giọng đạo. Gì đó, Tôn Thần phục hồi lại tinh thần. Một mặt xin lỗi nhìn lấy hắn. Ngươi thì lặp lại lần nữa chứ. Mới vừa ta không có nghe rõ. Ngươi là cố ý. Lưu Minh Hiên một mặt ai oán. Ha ha tương đương ta nói. Có hứng thú hay không tiếp theo ta đi Nam Quận đi một vòng. Nam Quận. Tôn Thần nhíu mày. Chính là ngươi nói. Ngươi đã từng bị buộc ăn canh rắn Nam Quận. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lưu Minh Hiên một mặt bị thương. Hàng này há miệng liền đâm người chỗ đau. Muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Phải. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chữ. Chờ ngươi đến Nam Quận. Nhìn ngươi có thể nhảy ra hoa gì tới. Nhìn ngươi có hay không bị người khác dụ dỗ đem canh rắn trở thành gà tia thang uống. Hiện tại như vậy nhiệt. Ta không muốn ra ngoài ai tương đương. Ngươi là nhà ai kiều tiểu thư sao? Còn ngại nhiệt không ra khỏi cửa tương đương, Lưu Minh Hiên khinh bỉ nói. Chưa thấy qua giống như ngươi vậy. Thật hoài nghi lúc trước tại Lâm gia thôn chịu khổ thụ nạn cái kia đến cùng phải hay không ngươi? Đương nhiên là ta rồi. Nếu không phải khi đó ăn quá nhiều khổ, vào lúc này ta có thể sẽ không như thế yêu quý chính mình. Tôn Thần cợt nhả mà đáp lại. Chút nào cũng không cảm thấy đối phương là bóc hắn ngắn. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn. Tôn Thần phát hiện mình nhưng thật ra là một cái một chút cũng không có lòng cầu tiến người. Loại trừ có khả năng đúng lúc bắt lại bên người cơ hội hết sức kiếm tiền. Hắn chỉ cần có nhàn rỗi. Liền muốn nghỉ một chút hưởng thụ một chút. Lúc trước sở dĩ liều mạng như thế làm việc kiếm tiền. Cũng chỉ là muốn về sau có thể được sống cuộc sống tốt. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn còn bi thảm phát hiện, ngay cả hai nữ cùng hồi hương, sự nghiệp tâm thật giống như đều so với hắn mạnh hơn nhiều. Đừng làm rộn, chúng ta nói thật, Lưu Minh Hiên khôi phục một mặt nghiêm chỉnh. Nam Quận có chúng ta Thiên Khải Vương Triều rất nhiều đặc sản trái cây. Lại có một cái, chúng ta đi địa phương, đến gần xôi biển, nơi đó sẽ có thật nhiều hải sản có thể ăn nha tương đương coi như là tàu tía. Tôm nõn, còn có những thứ kia hải sản làm phẩm, cũng chẳng qua là nơi ấy thông thường nhất đồ vật mà thôi. Mới vừa mò vớt đi lên hải sản, tư vị kia, Sách, thật đúng là cực phẩm tương đương, Tôn Thần ánh mắt lập tức sáng. Lưu Minh Hiên cũng thật là xấu bụng. Nếu như hắn dùng gì đó khác làm ăn lớn dẫn dụ Tôn Thần có lẽ sẽ không động tâm. Nhưng là đối với thức ăn, nhất là hải sản loại hình, Tôn Thần sẽ lập tức nộp khí giới đầu hàng. Bởi vì chuyển vận đường xá quá xa xôi, hiện có giữ tươi kỹ thuật lại cực kém. Các loại đồ hải sản vận chuyển tới chắc quận đều là phơi tốt làm phẩm. Coi như là như vậy, giá tiền cũng chết quý chết quý. Tôn Thần lúc trước không có xuyên qua tới lúc, đúng là thật thích ăn. Nhất là hắn vị trí địa phương vừa vặn cũng chen bờ biển. Hải sản giá cả đều thấp đến không tưởng tượng nổi. Hiện tại không ngừng đổi thành mất đi phần lớn tươi mới vị làm phẩm. Còn đắt hơn rồi rất nhiều. Dần dần, hắn cũng rất ít ăn. Lưu Minh Hiên mà nói thành công gợi lên hắn hứng thú. Khiến hắn liền đáng ghét nhất oi bức đều không để ý rồi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Phải bao lâu trở lại? 10 ngày sau xuất phát. Cộng thêm qua lại trên đường tiêu phí thời gian. Chúng ta còn dự định ở nơi đó dừng lại nửa tháng. Như vậy qua lại ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Lưu Minh Hiên trả lời. Bởi vì Tôn Thần đáp ứng cùng hắn đồng hành. Mà lộ ra thật cao hứng. Vậy được. Người đến thời điểm tới đón ta đi. Ngoặc kép. Đáp ứng Lưu Minh Hiên. Tôn Thần từ từ mà làm lên chuẩn bị. Thẩm ba một nhà đều là theo Nam Phương tới. Mặc dù không biết cụ thể là nơi nào. Tôn Thần cũng cảm thấy nên hỏi một chút bọn họ, có muốn hay không hồi hương một chuyến. Nếu như muốn, vậy hắn tùy tùng liền quyết định Thẩm Á Vĩ được rồi. Chúng ta đã không có quê hương. Thái Khang Trấn là chúng ta về sau ra. Không cần trở về, người Trầm gia đều như vậy nói. Hắn lại hỏi hai nữ cùng hồi hương. Hai người loại trừ than phiền Tôn Thần không làm việc đàng hoàng chạy đi du ngoạn ở ngoài. Không có một cái nguyện ý với hắn đi. Du Lam huyện bên trong chuyện có nhiều như vậy yêu cầu làm. Các nàng cũng không thời gian rảnh rỗi đó phụng bồi hắn đi du sơn ngoạn thủy. Thiếu chút nữa trở thành quang can tư lệnh Tôn Thần. Cuối cùng chỉ biểu đệ Lý Ích Thông đi theo hắn đi xem một chút cảnh đời. Cho đến cất cái bọc nhỏ phục ngồi ở trong xe ngựa. Tôn Thần mới ý thức tới. Mình đã bắt đầu xuyên qua tới đây sau đó lần đầu tiên đường dài hành trình. Đi Trạch Châu vào vải vóc không tính. Bởi vì lần đó tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ bất quá ly ra 7-8 ngày thôi. Nghe rất xa. Cũng đừng quên hiện tại công cụ giao thông tối đa chỉ có xe ngựa. Nếu như đặt tại hiện đại. Du Lam huyện đến Trạch Châu. Ngồi xe hơi nhiều lắm là 4-5 tiếng đã đến. Xe ngựa bị Tôn Thần đặc biệt triệt hồi rồi chung quanh lều. Chỉ còn lại có trên đỉnh kia cùng nơi. Lấy tên đẹp, mát mẻ, này cũng làm Lưu Minh Hiên còn có trong thương đội những người khác dọa sợ. Tài bất lộ bạch, đây là bọn hắn hành tẩu người ở bên ngoài tin phụng duy nhất quy tắc. Có thể Tôn Thần cùng Lý Ích Thông hai người xuyên không nói cẩm y tia bước chân. Nhưng cũng coi như là tương đối khá rồi. Hơn nữa, bọn họ sở hữu dụng cụ thậm chí đều so với Lưu Minh Hiên tại trong buồng xe còn tốt hơn. Điều này làm cho bọn họ mỗi ngày đều như đứng đống lửa. Nhất là Lưu Minh Hiên tại Tôn Thần trong xe ngồi một đoạn đường sau đó. Không bao giờ nữa trở về xe mình xương biết điều đợi thời điểm. Trong lòng bọn họ đều phải bị Tôn Thần cho tức điên rồi. Cho nên dọc theo đường đi Lưu Minh Hiên thủ hạ không ngừng muốn chịu đựng nóng ran hành hạ. Còn muốn thời khắc lo lắng bị người khác vây xem Tôn Thần đừng nữa làm thất thường gì chuyện. Để cho bọn họ chủ nhân Lưu Minh Hiên gặp họa theo. Trong này gian khổ, có thể tưởng tượng được. Thật may bọn họ mang nữ đầu bếp. Dọc theo con đường này để cho Tôn Thần cho dạy dỗ được kỹ thuật nấu nướng phóng đại. Được vỗ yên đến sảng khoái dạ dày. Thành công áp chế bọn họ đối với Tôn Thần khinh bỉ cùng bất mãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.